Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1095, Hắc Viêm Kiếm cùng Huyền Vũ Giáp. Tự nhiên nghe Lâm Càn kiểu nói này, bóp phá đầu ngón tay, một luồng dòng máu màu tím nhỏ xuống đến thương viêm phiến phía trên. Thương viêm phiến tản mát ra một tia nóng rực quang mang, đem dòng máu màu tím hấp thu. Cùng lúc đó, tự nhiên cùng thương viêm phiến có một tia huyết mạch tương liên hệ. Tâm niệm nhất động, liền đem thương viêm phiến thu vào vòng tay trong không gian. Lâm Càn cười ha hả nói ra: "Tiểu hữu, thương viêm phiến tạo thành gió lốc, liền xem như thần vương đều có thể đập bay. Bất quá, kích hoạt thương viêm phiến lực lượng cần hao phí rất đại thần lực. Nói như vậy, chỉ có thể thi triển 2-3 lần, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không nên sử dụng thương viêm phiến." Ừ, tự nhiên gật gật đầu, nhưng trong lòng rất khinh thường. Hắn hiện tại miễn là không gặp được đỉnh phong thần vương, căn bản không dùng trốn, trưởng khống đạo hỏa, hoàn toàn có thể giết chết thần vương tầng thứ. Gặp phải đỉnh phong thần vương, cũng có thể cùng tách ra vật tay. Hắn không có thi triển phần thiên tử hỏa, ba người cũng không biết hắn tại đạo hỏa trong không gian nắm giữ đạo hỏa. Cho nên Lâm Càn mới như thế nhắc nhở: "Lâm tiền bối mời ta uống ngộ đạo trà, lại đưa cho vãn bối một kiện cực phẩm thần vương khí. Tiền bối nếu là cần phải vãn bối, lại vãn bối có thể giúp một tay tình huống dưới, tuyệt không chối từ." Tự nhiên nhìn về phía Lâm Càn ôm quyền nói ra: "Trà cũng uống, cực phẩm trang bị cũng được đến, hiện tại cái kia là mình biểu thị thời điểm. Ha ha, đã từ tiểu hữu nói như thế, lão phu còn thật có một chuyện muốn nhờ." Lâm Càn cười ha hả nói ra: "Hy vọng đan thánh có thể vì ta luyện chế 2 khỏa đại đạo đan." "Cái này không có vấn đề." Tự nhiên một lời đáp ứng. Lâm Càn nghe đến tự nhiên đáp ứng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng nói: "Ta vì đan thánh an bài một gian mật thất luyện đan. Đây là đại đạo đan dược tài." Đón lấy, Lâm Càn lại đưa qua một chiếc nhẫn, thực không dám giấu giếm: "Chúng ta hôm nay tới đây, cũng là hướng đan thánh cầu đan, mặt khác, chúng ta cũng chuẩn bị cho đan thánh lễ mọn, còn mời đan thánh vui vẻ nhận." Bên cạnh Vương Thiên Xích cùng Đường Trấn vội vàng nói. Vương Thiên Xích cổ tay xoay chuyển ở giữa, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện tại hắn trong tay. Trường kiếm màu đen ước chừng có 1m2 lớn lên, bàn tay rộng lượng, chuôi đao cùng thân đao đụng vào nhau địa phương có khắc đường vân, giống như là một đóa sen hoa đua nở. Loáng thoáng ở giữa có một cỗ nóng rực khí lưu truyền. Tự nhiên nhìn chằm chằm thanh kiếm này, ẩn ẩn cảm nhận được nóng rực. Màu đen thân kiếm lại tản mát ra một cỗ nóng rực khí tức, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, so với chính mình Trảm Long kiếm cao cấp nhiều. Đan thánh, kiếm này tên là Hắc Viêm kiếm, chính là một thanh cực phẩm thần vương khí. Hy vọng đan thánh vui vẻ nhận, Vương Thiên Xích nói ra. Vương lão đầu, hôm nay ngươi là rất hào phóng mà. Lâm Càn híp mắt, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hiển nhiên, Lâm Càn nhận ra thanh kiếm này chỗ đặc biệt. Sau đó, Lâm Càn cười ha hả nhìn nói với Tử Nhiên: "Tiểu hữu, thanh này Hắc Viêm kiếm thế nhưng là Vương lão đầu dùng Hắc Viêm mẫu tinh tế luyện ra. Tại thần vương khí bên trong, thuộc về tuyệt phẩm, chắc hẳn người cũng đã được nghe nói đạo hỏa không gian truyền thuyết. Ngày nào hạ xuống thiên hỏa, hỏa diễm quanh năm không rời, vì hỏa diệm sơn, mà Hắc Viêm mẫu kim, thì là hỏa diệm sơn trung kim thuộc bị thiên hỏa đốt cháy ngàn năm hình thành mẫu kim. Bên trong ẩn chứa thiên hỏa năng lượng. Lúc trước linh hỏa tôn giả lão đầu kia nhìn lên Hắc Viêm kiếm, dùng rất nhiều biện pháp muốn lừa gạt thanh kiếm này, đều không có đạt được đâu." Ngoặc kép, Nghe đến Lâm Càn nói như vậy, Tự Nhiên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn nhưng là nghe Chu Viện nói qua, Linh Hỏa Tôn giả là một vị nửa bước hỗn độn thần. Chẳng lẽ nửa bước hỗn độn thần cũng ưa thích Hắc Viêm kiếm? Thực Tự Nhiên cũng không biết, cực phẩm thần vương khí phía trên chính là đạo khí, luyện chế đạo khí tài liệu rất thưa thớt, rất nhiều ngày thần đều không có đạo khí. Linh Hỏa Tôn giả là nửa bước hỗn độn thần, đương nhiên là có đạo khí, nhưng là dư thừa người tu hành tới nói, bọn họ càng muốn được đến một thanh cùng mình thuộc tính giống nhau pháp bảo. Mà Hắc Viêm kiếm, lấy thiên hỏa nấu luyện mẫu kim chế tác mà thành, huy động Hắc Viêm kiếm thời điểm, có thể kích hoạt Hắc Viêm kiếm bên trong thiên hỏa năng lượng. Đối với hỏa hệ một mạch người tu hành tới nói, một kiện không phải hỏa diễm thuộc tính đạo khí, một kiện là cực phẩm hỏa diễm thuộc tính tuyệt phẩm thần vương khí. Bọn họ hội càng có khuynh hướng cái sau. Lúc trước đã từng có thiên thần ra giá 10 triệu đại đạo thạch, muốn mua Hắc Viêm kiếm, Vương Thiên Xích đều không bỏ được bán. Đại đạo thạch, một loại ẩn chứa đại đạo áo nghĩa thạch đầu, thiên thần tầng thứ, đã không dựa vào hấp thu linh thạch, mà dựa vào hấp thu đại đạo trong đá đại đạo lực lượng. Đại đạo thạch có thể là vô cùng chân quý. Nói như vậy, một cái bình thường thiên thần nhân vật, có 1 triệu đại đạo thạch đã coi như là phú hào. 10 triệu đại đạo thạch tối thiểu cần thân phận địa vị cực kỳ hiển hách tồn tại mới có thể cầm ra. Được, tỉ như Vạn Kiếm các 3 vị kiếm đế, còn lại phong chủ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy đại đạo thạch. Phệ Hồn Điện điện chủ, Thiên Cực Tinh chủ loại này thổ hào mới có thể lấy ra 10 triệu đại đạo thạch. Bây giờ, Vương Thiên Xích lại đem Hắc Viêm kiếm đưa cho Tự Nhiên. Cho nên Lâm Càn mới có thể kinh ngạc, nói một câu Vương Thiên Xích hôm nay là rất hào phóng. So sánh với, Vương Thiên Xích đưa ra đồ vật so với hắn đưa ra chân quý nhiều. Tiểu Hữu, ta không có vũ khí pháp bảo tặng cho ngươi, thì đưa ngươi một kiện phòng ngự pháp bảo. Bên cạnh Đường Trấn nói ra, trong tay hắn xuất hiện một kiện như là áo lót pháp bảo, hiện lên màu trắng, phát ra trắng muốt quang mang, từng sợi cường đại phòng ngự lực lượng lưu truyền, cực kỳ bất phàm, Huyền Vũ Giáp. Bên cạnh, Vương Thiên Xích Hòa Lâm làm hai người động dung. Huyền Vũ Giáp, Đường Trấn gật đầu thản nhiên nói ra. Tự Nhiên ánh mắt khẽ híp một cái, trong lòng động dung, Huyền Vũ Giáp hắn tại ký ức thạch bên trong đều có giải. Cái này phòng ngự pháp bảo tại toàn bộ Vạn Kiếm tinh vực đều có cực kỳ mạnh mẽ danh tiếng. Tại thần vương khí tầng thứ phòng ngự pháp bảo bên trong, thuộc về đệ nhất, so lúc trước Tự Nhiên nhìn Kỳ Lân Hộ Giáp, 7 màu vũ y còn muốn chân quý rất nhiều. Huyền Vũ Giáp lớn nhất tiếp nhận thương tổn trình độ, thuộc tại thiên thần đỉnh phong. Thiên thần đỉnh phong cấp độ này người oanh kích Huyền Vũ Giáp cần oanh kích 5 lần. Đã từng có người làm qua thí nghiệm. Mặt khác, Huyền Vũ Giáp áp dụng tài liệu chính là một đầu thiên thần tầng thứ Huyền Vũ Thánh Thú lột ra xác, rất có linh tính. Coi như Huyền Vũ Giáp hư mất, cho nó thời gian nhất định, có thể tự chủ sửa chữa phục hồi. Huyền Vũ Giáp chân quý trình độ đã có thể so với đạo khí. Vạn Kiếm tinh vực phía trên không biết bao nhiêu đỉnh cấp đại thế lực thánh tử, công tử ca muốn cái này Huyền Vũ Giáp, thế nhưng là Đường Trấn đều không bỏ được bán. Huyền Vũ Giáp đã từng có người ra giá 20 triệu đại đạo thạch, là Hắc Viêm kiếm gấp 3. Có thể tưởng tượng Huyền Vũ Giáp chân quý trình độ. Bây giờ, Đường Trấn lại đem Huyền Vũ Giáp đưa cho Tự Nhiên, Lâm Càn cùng Vương Thiên Xích hai người, trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao Đường Trấn đưa ra chân quý như vậy Huyền Vũ Giáp? Bởi vì, Huyền Vũ Giáp là thật quá chân quý, thực bọn họ không biết, Đường Trấn so với bọn hắn nghĩ đến nhiều, không chỉ có bởi vì đan thánh thân phận, mà lại tự nhiên tuổi còn trẻ thì nắm giữ vương cấp kiếm ý. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, tin tưởng lần này đầu tư, ngày sau có thể được đến rất đại hồi báo. Đường Trấn so hai người bọn họ ánh mắt nhìn càng xa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.